Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, danh tác. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cảm ơn bạn Duy đã tặng nguyệt phiếu khu công viên điện tử. Tình Thiên thu phục sau 4 giờ. Trương Dịch Phong triệu tập tất cả người tiến hóa. Chuẩn bị thi hành hạ một giai đoạn kế hoạch. Nhưng không nghĩ trên cổ tay ơ ba đột nhiên chấn động. Mina nũng nịu thanh âm. Thình lình tung bay ở khu công viên điện tử Tình Thiên bầu trời. Chủ nhân, 57 số ơ ba thỉnh cầu cùng ngài nói chuyện điện thoại. Trương Dịch Phong ngây ngẩn. Ngưu Hoành ngây ngẩn. Những cái kia thâm niên người tiến hóa cấp 2 ngây ngẩn. Cô bé tin bạo lực Mã Tư Thuần cũng ngây ngẩn. CMN, gặp quỷ sao? Đây là người nào thanh âm? Trừ Trương Dịch Phong bên ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Mã Tư Thuần. Bởi vì nơi này chỉ có nàng một người nữ. Bất quá rất nhanh thì có người kịp phản ứng. Mới vừa rồi Mã Tư Thuần miệng đều không dương ra qua. Trừ phi nàng sẽ ngạo mạn hò hét bụng tiếng nói. Nếu không không thể nào là nàng phát ra thanh âm. Tiếp thông đi. Trương Dịch Phong không coi ai ra gì phân phó nói. Được, chủ nhân. Một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên giữa không trung. Phía trên xuất hiện một người mặc cảnh phục người đàn ông trung niên. Chính là Quách Thiên Dương. Hắn không phải trị an cục phó cục trưởng sao? Chúng ta lão đại lại cùng thứ đại nhân vật này có lui tới. Ngạo mạn, ta chịu phục. Không phải, các người lầu sai lệch. Chân chính nghiêu bức là lão đại trên cổ tay đồ chơi. Đó là cái gì đồ vật? Lại có thể nói chuyện điện thoại video. Ta muốn, ta hắn sao còn không muốn cho. Cút sang một bên, ô nhiễm kẻ gian. Nghe bên tai truyền tới xì xào bàn tán. Cùng với Ngưu Hoành Mã Tư Thuần ánh mắt ngạc nhiên. Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn Quách Thiên Dương hình ảnh cười trêu nói. Thiên Dương đại ca bận rộn như vậy. Làm sao có rảnh rỗi cùng tiểu đệ nói chuyện phiếm tới. Ha ha. Ta ở bên trong căn cứ là chuyện nhỏ. Kia có thể so với Dịch Phong huynh đệ ra tay một cái liền long trời lở đất. Người ở khu thất thủ thành lập thành phố vệ tinh số một chuyện. Nhưng mà ở căn cứ thành phố Vân Thành truyền sôi sùng sục. Liền liền tư lệnh Thạch đều biết chuyện này. Rất thưởng thức ngươi. Kim Khẩu Ngọc Ngôn nói một chút thành phố vệ tinh. Có làm đầu, 7 chữ. Huynh đệ, ngươi nổi danh. Thiên Dương đại ca quá khen rồi. Lấy ngươi năng lực, thành lập thành phố vệ tinh còn không phải là chuyện chớp mắt. Trương Dịch Phong bèn cười ha ha, cười tâng bốc nói, ta không nhìn lầm người. Dịch Phong huynh đệ là người làm đại sự, chúng ta sau này có thể muốn thân cận hơn một chút. Đương nhiên biết, tối nay ta phái người tới, lấy đồ, Dịch Phong huynh đệ chuẩn bị một chút. Quách Thiên Dương nói, hai người ngay trước mặt của mọi người. Chuyện trò vui vẻ, Quách Thiên Dương cường hãn thân phận bối cảnh, thần kỳ ơ ba toàn bộ tin tức truyền tin hình chiếu. Nhất thời cho Trương Dịch Phong trùm lên tầng một cái khăn che mặt thần bí. Dịch Phong, đây là, chấm ngoặc kép, tại chỗ nhân trung, duy nhất có tư cách cùng Trương Dịch Phong ngang hàng nói chuyện. Hơn nữa có thể được Trương Dịch Phong trả lời Ngưu Hoành. Mã Tư Thuần hai mắt người bình tĩnh nhìn Trương Dịch Phong. Xác thực nói là nhìn chằm chằm ơ ba, cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là Viện Khoa học Thần kinh phát minh chế tạo trí tuệ và năng lực quản gia ơ ba. Bên trong khảm vượt qua cách hệ thống truyền tin, tùy thời có thể tùy chỗ thực hiện nói chuyện điện thoại. Trước mắt chỉ ở căn cứ thành phố Thần Kinh, phủ kinh căn cứ thành phố cùng vùng lân cận địa khu sử dụng. Phỏng đoán không lâu thì sẽ trang bị đến căn cứ thành phố Vân Thành. Trương Dịch Phong nói, lão đại, đồ chơi này bao nhiêu tiền? Một cái người tiến hóa nịnh hót hỏi, lão đại, đây là gì gọi, làm sao nghe là lạ? Ơ ba ở Viện Khoa học Thần kinh trang bị bình cấp trong thuộc về cấp C trang bị. Giá trị 2.000 bụi đất tinh. Lão đại, người xem chúng ta cũng đi theo ngươi lan lộn. Có phải hay không nghĩ một chút biện pháp cho các anh em cũng tới một cái? Có người cười mỉa nói. Lời vừa nói ra, cần phải người tụ tập. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút, vung tay lên, hào khí nói, đây đều là chuyện nhỏ. quay đầu ta cùng căn cứ thành phố thần kinh nhân vật lớn liên lạc một chút. Trước thời hạn mua một ít cũng không thành vấn đề. Mọi người muốn cần dùng tinh hạch mua. Bất quá, nếu như mọi người nghe lời, ta cũng không phải là không thể miễn phí cho các người trang bị. Nghe vậy, những thứ này người tiến hóa cấp 2 người kích động đỏ cả mặt. Một cái sức lực đơn trung thành. Được rồi, nói nhảm không nói. Bây giờ nói chút tránh sự. Trương Dịch Phong nghiêm sắc mặt, uy nghiêm 10 phần nói. Mới vừa rồi Quách Thiên Dương cục trưởng Quách mà nói. Chắc hẳn mọi người đều nghe. Bây giờ chúng ta ở khu thất thủ thành lập thành phố vệ tinh số 1. Cũng coi là cái người đầu tiên ăn con cua. Quản ủy hội cao tầng tỏ thái độ rõ ràng không nhúng tay vào. Ta muốn tiếp theo. Chúng ta chung quanh sẽ rất náo nhiệt. Nhất định sẽ có rất nhiều người tiến hóa tới cướp địa bàn. Ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một. Khu phố số 1 cùng khu phố số 2 giữa khu vực là chúng ta thành phố vệ tinh số 1 địa bàn. Ai đưa chân chém liền chân. Ai đưa tay liền chém cánh tay. Một câu nói. Thuộc về chúng ta thành phố vệ tinh số 1 đồ. Một chút không thể thiếu. Lão đại nói đúng. Chúng ta địa bàn chúng ta làm chủ. Một chút không thể thiếu. Bây giờ an bài phòng ngự. Chấm ngoặc kép. Thành phố vệ tinh số 1 vị trí địa lý rất xảo diệu. Kẹp ở hai dãy phố bây giờ. Mặc dù còn có rất nhiều khu vực không có bị Trương Dịch Phong bọn họ thu phục. Nhưng là bây giờ khu vực này chỉ có Trương Dịch Phong một đội ngũ. Trương Dịch Phong vung tay lên. Ở trên bản đồ vẽ một vòng tròn. Vòng một mảnh đất. Chỉ đơn giản như vậy. Đội ngũ còn chưa đủ à? Trương Dịch Phong một mình nói nhỏ. Ở khu thất thủ thành lập thành phố vệ tinh. Đích xác là đang đùa với lửa. Hơi lơ là thì sẽ đưa tới biến dị thể đạp chết. Lấy chúng ta lực lượng bây giờ. Căn bản không đủ để ngăn cản đại quy mô biến dị thể tập kích. Ngưu Hoành cũng nói. Vậy thì chơi đem lớn. Ừ. Ngưu Hoành mặt đầy mơ hồ. Cái này còn chưa đủ lớn sao? Anh Ngưu. Thành phố vệ tinh số 1 lưu một nửa đội ngũ phụ trách phòng ngự. Những người khác ta mang đi. Làm gì? Bố muốn quang minh tránh đại rời lương thực. Trương Dịch Phong kiêu ngạo hò hét nói. Ngưu Hoành cặp mắt sáng lên. Nhất thời rõ ràng Trương Dịch Phong ý. Hai cái tiện nhân vui vẻ cười to đứng lên. 20 tấn gạo. Bị hơn 50 người tiến hóa cấp 2 kháng trên vai ở trên. Một đợt tiếp theo một đợt ở bên trong căn cứ thị ra vào. Rêu rao khắp thành phố. Tất cả người sống sót đều sợ ngây người. Một ít cường đại người tiến hóa lại là cặp mắt ư máu. Dục dịch, sắp không nhẫn nại được trong lòng tham lam. Thành phố vệ tinh số 1 chiêu mộ người tiến hóa. Phổ thông người tiến hóa cấp 2 một tháng 10 cây di gạo. Thâm niên người tiến hóa cấp 2 một tháng 15 cây di gạo. Phổ thông người tiến hóa cấp 3 một tháng 50 cây di gạo. Thâm niên người tiến hóa cấp 3 một tháng 80 cây di gạo. Phổ thông người tiến hóa cấp 4 một tháng 200 cây di gạo. Thâm niên người tiến hóa cấp 4 một tháng 500 cây di gạo. Trong hành động săn giết biến dị thể, ai giết tinh hạch thuộc về người đó. Bọn họ chỉ cần nghe theo thành phố vệ tinh số 1 ra lệnh là được. Trương Dịch Phong la lớn. Đi đến chỗ nào liền hô nơi đó. Con mẹ nó, bố cũng không tin các người không mắc câu. Trương Dịch Phong âm thầm đắc ý. Cái này người anh em. Vậy chúng ta người tiến hóa cấp 1 đâu? Trương Dịch Phong liếc xéo hắn một cái. Trực tiếp coi thường. Cái đó người tiến hóa cấp 1 ngay tức thì nhốn nha nhốn nháo. CMN, bố nhưng mà người tiến hóa. Mặc dù mới là cấp 1. Nhưng ngươi cũng không thể không đem người tiến hóa cấp 1 không làm người tiến hóa chứ. Coi thường ta. Đây là mấy cái ý. Người tiến hóa cấp 1 mơ hồ diễn cảm. Ngay tức thì đưa tới một mảnh cười ầm lên. Danh tác à, trong đám người, Quách Thiên Dương mặt đầy cảm khái. Hắn tự giác cùng Trương Dịch Phong đều là người có bối cảnh. Nhưng là Trương Dịch Phong làm so với hắn long trời lở đất. Trong chốc lát, Quách Thiên Dương nhìn lại riêng lớn căn cứ thành phố Vân Thành. Trong mắt nhiều một phần phức tạp khó khăn minh ý. Dịch Phong huynh đệ, Quách Thiên Dương đi tới. Thân thiết hô. Quách Thiên Dương, thấy Quách Thiên Dương xuất hiện, Hơn nữa còn cùng Trương Dịch Phong xưng anh xưng em. Những cái kia xuẩn xuẩn dục động mạnh mẽ người tiến hóa. Rối rít biến sắc, đã bước ra đám người bước chân. Yên lặng thu về, ở căn cứ thành phố Vân Thành. Quản ủy hội như cũ có chí cao vô thượng uy tín. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiin-vien-nong-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.